Tuy lão cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng từ khí cơ quanh thân lão không khó phát hiện lão cũng không bị thương đến căn bản, hơn nữa có lẽ bởi vì thần huyết, phần lớn vết thương trên người lão đang lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, mà duy chỉ có một vết kiếm thương trên ngực cùng với một vết đao thương nơi cánh tay trái lại thật lâu không thấy tốt hơn. Tô Trường An nhớ rất rõ, thương thế ở hai nơi này là do cửu nạn và thập phương gây ra. Hắn như có chút hiểu ra nhìn đao cửu nạn đã trở lại trong tay hắn, lòng chợt nhớ đến vài chuyện. Ngô Đồng từng nói, thần là giết không chết, mà ở Thiên Lam Viện, Ngọc Hành trước khi chết lại từng ngự sử thập phương thần kiếm, hoàn toàn đánh chết bách quỷ. Mới đầu Tô Trường An cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Ngọc Hành nắm giữ một ít phương pháp mạnh mẽ, đủ để tiêu diệt chân thần. Nhưng theo Tô Vi tăng lên, Tô Trường An dần dần nhận ra chuyện không đơn giản như vậy. Mà hai vết thương vừa nãy trên người lão giả dường như đã chứng minh một vài suy đoán của Tô Trường An. Không đến thời gian mấy hơi thở, thương thế thoạt nhìn cực kỳ kinh người vừa nãy của lão giả vào lúc này đã toàn bộ khôi phục như lúc đầu, chỉ có hai vết thương do thập phương và cửu nạn gây ra lại không thấy tốt hơn chút nào. Nhưng tên quái vật do lão giả hóa thành hình như không chú ý tới những thứ này chút nào, lão phát ra một trận cười ngang ngược, sắc mặt dữ tợn nói, chúc phúc của thánh tử đâu phải thứ như bọn chuột nhắt các ngươi có thể thương tổn được. Đợi ta lấy đầu của ngươi xuống, mang về vương đình hiến tặng cho thánh tử, đến lúc đó sẽ có thể nhận được nhiều thần vật hơn, đăng lâm tinh vẫn là chuyện trong tầm tay. Lão giả vừa nói, dường như đã nhìn thấy tương lai đăng lâm tinh vẫn trong miệng lão, huyết quang trong con ngươi của lão càng trở nên dày đặc. Dữ tợn và cuồng nhiệt trên mặt trộn lẫn vào nhau, khiến cả khuôn mặt của lão nhìn gần như là vặn vẹo. Tô Trường An nhạy bén từ trong lời nói của lão giả lĩnh hội được một vài thứ gì đó. Trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi, thân thể càng là theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thánh tử của các ngươi muốn, giết người của Thiên Lam Viện. Hắn hỏi như vậy, bởi vì đáy lòng căng thẳng, ngay cả nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Hình như biểu hiện đó của Tô Trường An đã thỏa mãn lớn đến một dục. Vọng dơ bẩn dưới đáy lòng của lão già, lão rất phối hợp bước về phía trước một bước, huyết quang trong con ngươi sâu hơn. Đúng vậy, quái vật kia nói như vậy, giọng điệu càng trở nên trầm thấp. Nếu không ngươi cho rằng vì sao 50 vạn đại quân của bọn ta vây thành nhưng lại chậm chạp không tấn công, có người muốn bảo vệ tên tướng lĩnh thủ thành kia mà bọn ta đang đợi một cơ hội có thể một kích giết chết. Đáng tiếc lần trước kém chút xíu, lão có chút ít tiếc nuối nói, ở trong mắt lão Tô Trường An đã là người chết cho nên lão không ngại nói ra một ít lời khá bí mật. Tô Trường An hiển nhiên nhanh chóng hiểu rõ vị tướng lĩnh thủ thành trong miệng lão già tự nhiên là chỉ Bắc Thông Huyền, còn ai muốn bảo vệ y Tô Trường An cũng không biết. Hắn tiếp tục lùi về phía sau một bước dường như muốn giữ một khoảng cách. Với quái vật này, trong miệng thì lại cực kỳ hoảng sợ hỏi tại sao, chuyện thánh tử bàn giao ta làm theo là được nào hỏi nhiều vậy chứ? Quái vật kia nói, thân thể lại tiến lên phía trước một bước, lúc này khoảng cách của lão và Tô Trường An đã quá gần. Lão thích cảm giác thế này, giống như con báo đang đùa giỡn con mồi trước khi giết, lão thích nhìn sự sợ hãi trước khi chết của đám quân địch kia, lão cho rằng đó là phong cảnh tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Thánh tử rốt cuộc là ai? Tô Trường An lại hỏi, thân thể lại lùi về phía sau một bước. Thánh tử chính là thánh tử, câu trả lời rất ba phải cái nào cũng được, đây là một loại sùng bái gần như mù quáng, thân thể của lão lại nhích tới gần Tô Trường An, theo lão thấy đây là một khoảng cách rất tốt, chỉ cần lão muốn, vươn tay là có thể vặn đầu Tô Trường An xuống, Tô Trường An cúi đầu yên lặng tựa như đã bị quái vật này dọa sợ, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng lão cũng không có. Tình cảnh này rơi vào trong mắt lão già, lão mím môi có chút tiếc nuối, thầm cho rằng Tô Trường An lúc này đã mất đi giá trị để lão chơi đùa. Bây giờ, ngươi liền chết đi. Lão nói như vậy, một cánh tay to lớn được lão duỗi thẳng đến cần cổ của Tô Trường An. Không, đúng vào lúc này âm thanh của Tô Trường An lại vang lên, hắn ngửa đầu nhìn về phía lão già, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, trên mặt là ung dung và kiên quyết, làm gì còn chút sợ hãi nào như vừa nãy. Nhận ra được không đúng lòng lão già khẽ động, lão vừa định nói gì đó, một luồng đao quang lại đột nhiên sáng lên. Lời nói đến bên cổ họng của lão liền vĩnh viễn kỵ kẹt ở nơi đó, cái tay duỗi ra của lão vào lúc này cũng ngừng. Lại giống như bị đứng hình vậy. Một khắc sau, một cột máu chợt phun ra, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đầu lâu của lão bị hất lên thật cao, cuối cùng kể cả thân thể của lão đều rơi xuống đất như bùn nhão vậy, tỏa ra một mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn. Rất hiển nhiên, lão vĩnh viễn không thể nào sống lại nữa, còn chúc phúc của thánh tử kia, mộng đẹp sống mãi không chết, giờ đây xem ra chỉ là trò cười. Tô Trường An làm xong hết thảy điều này, há miệng thở hổn hển. Từ hai vết thương trên người lão giả, lại nhớ đến lúc trước Ngọc Hành ngự sử thập phương giết bách quỷ, Tô Trường An gần như có thể khẳng định hai chí bảo truyền thừa là thập phương và cửu nạn của Thiên Lam Viện có lực sát thương chí mạng với những tên gọi là thần tộc kia. Thậm chí Tô Trường An mơ hồ có một ít trực giác hai thanh thần. Binh này rất có thể là đúc ra để tàn sát chúng thần. Rầm, ngay tại lúc này, một tiếng vang lớn từ phía sau truyền tới. Tô Trường An vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy thân thể hổ lớn do hổ yển hóa thành đang ầm ầm ngã xuống đất trong tiếng kêu hoảng sợ của mọi người. Mà từ nơi khóe mắt của hắn nhìn thấy một vị nam tử tay cầm ngọc tiêu, đang từ nơi xa chậm rãi mà tới. Y giống như xuất hiện từ hư không vậy, đi trên chiến trường nhưng lại như đang đi dạo nơi sân vắng. Tống Táng Giả, lòng Tô Trường An chấn động, gần như theo bản năng đã nhận định thân phận của người tới. O không ô cách chương.